Độc Long tộc truyền thừa số lượng 10 phần thưa thớt, hiện có Độc Long hết thảy cũng không có mấy vị. Trong đó thực lực cường đại nhất một vị, ngay tại Ám Ma Đại Yêu Hoàng cung bên trong đảm nhiệm khách khanh. Cho nên, toàn bộ Độc Long tộc bản thân liền là nhờ bao che tại Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Trước mắt vị này Độc Long tộc tuyển thủ, vốn là bồi chạy tồn tại, là bồi bạn Mộng Đặc Đặc cùng một chỗ đến đây dự thi. Nó nhận được mệnh lệnh là trợ giúp Mộng Đặc Đặc dọn sạch chướng ngại, nhưng lại không nghĩ tới, nó còn khỏe mạnh, Mộng Đặc Đặc cũng đã bị đào thải. Hơn nữa còn là bị phế loại kia đào thải. Mặc dù vị này hiện tại mặt ngoài nhìn lại mang theo lăng lệ sát ý, nhưng nó trong nội tâm lại đối với Mộng Đặc Đặc trọng thương còn có mấy phần mừng rỡ. Nguyên nhân rất đơn giản, Mộng Đặc Đặc vốn là Ám Ma Đại Yêu Hoàng dự định người nối nghiệp. Hiện tại Ám Ma Đại Yêu Hoàng liền không thể không lựa chọn lần nữa. Nếu như mình ở trong trận đấu có thể có tốt hơn biểu hiện, thậm chí là đánh bại trước mắt vị này trọng thương Mộng Đặc Đặc tồn tại, vậy có phải hay không nói, chính mình liền có khả năng nhất bị Ám Ma Đại Yêu Hoàng ủng hộ đâu. Trong Long tộc, cường đại nhất đương đại tộc trưởng tự nhiên là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng rất ít quản sự, cũng chưa bao giờ lựa chọn truyền thừa giả ý tứ. Ám Ma Đại Yêu Hoàng duy trì đối với Long tộc tới nói liền trở nên rất là trọng yếu. Cho nên, lúc này vị này Độc Long tộc tuyển thủ tâm tư rất nhiều. Mặc dù hôm qua Mộng Đặc Đặc thua, nhưng nó lại cũng không cho là mình cũng sẽ thua. Dù sao, nó thuộc tính đặc thù, kịch độc thuộc tính tồn tại, đủ để cho nó tại đối mặt bất kỳ đối thủ nào thời điểm đều có mở ra lối riêng khả năng chiến thắng. Trọng tài phân biệt nhìn chăm chú hai tên tuyển thủ, gặp bọn họ chuẩn bị xong, lúc này mới tuyên bố tranh tài bắt đầu. Trận đấu này không thể nghi ngờ là hôm nay bát tiến bốn bên trong nhất là bị toàn trường chú mục. Mỹ công tử là mỗi ngày liên tục dự thi, cá nhân thi đấu, hai người thi đấu, không ngừng tham gia trận đấu. Hôm qua mặc dù chiến thắng Mộng Đặc Đặc, nhưng cuối cùng cũng là hôn mê. Tình trạng của nàng khôi phục được trình độ gì cũng không tốt nói. Khán giả cũng đều muốn biết, hôm qua nàng thi triển đạo hồng quang kia công kích, có hay không còn có thể lần nữa thi triển, tại một người trạng thái dưới thi triển. Nếu như có thể mà nói, đoán chừng nàng liền muốn cầm quán quân đi. Mỹ công tử không để cho khán giả thất vọng. Làm trọng tài tuyên bố tranh tài lúc bắt đầu, nàng liền giương lên trong tay mình thiên cơ linh. Quang mang màu bạc lấp lóe, một vòng màu đỏ bỗng nhiên lóe sáng. Lập tức, toàn trường xôi trào. Mà xem như nàng đối thủ Độc Long tộc tuyển thủ con ngươi trong nháy mắt co vào, nguyên bản chuẩn bị phun ra hướng đối diện một ngụm kịch độc thổ tức trực tiếp liền phun tại trước người mình trên mặt đất. Nương tựa theo nồng đậm màu tím đen xương độc, cấp tốc đem thân thể của mình bao phủ trong đó. Nó xương độc này còn có một cái đặc tính, chính là có thể che đậy cảm giác. Hôm qua nó thế nhưng là quan chiến, tận mắt thấy Mỹ công tử cuối cùng thả ra cái kia đạo hạo nhiên hồng quang uy năng khủng bố cỡ nào. Đây chính là ngay cả ma khí đều một phân thành hai tồn tại. Cho nên, lúc này khi nó nhìn thấy Mỹ công tử thiên cơ linh có hồng quang hiện ra thời điểm, có thể nào không sợ. Nó hôm qua liền hỏi qua trưởng bối của mình, Mỹ công tử hồng quang kia là cái gì? Mà căn cứ Long tộc suy đoán, vậy hẳn là một loại uy lực to lớn thần khí, đến tột cùng là cái gì ai cũng không biết. Thậm chí tại tổ đình trong ghi chép đều chưa từng có. Nhưng này hồng quang không chỉ là chảm phá ma khí, thậm chí còn chém chết tất cả oán linh. Mộng Đặc Đặc mặc dù lưu lại một cái mạng, nhưng nó nguyên bản dựa vào huyết đồ ma thương tu luyện công pháp lại bị hoàn toàn bị tàn phế, thậm chí nhận lấy nhất định phản phệ. Đạo hồng quang kia lưu lại tới hạo nhiên chính khí là tại Ám Ma Đại Yêu Hoàng tự mình xuất thủ tình huống dưới mới bị dần dần ma diệt. Nhưng là, ngay tại Độc Long tộc tuyển thủ một ngụm thổ tức phun ra ở trước mặt mình thời điểm, một màn kia hồng quang tựa hồ cũng là kinh thiên mà lên. Nhìn qua đúng là cùng hôm qua chém xuống Mộng Đặc Đặc thời điểm không có bất kỳ cái gì hai loại. Có thể hồng quang cũng chính là lóe lên một cái mà thôi, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã hoàn toàn biến mất. Tầng tầng gấp gấp quang môn màu bạc lặng yên không tiếng động từng đạo mở ra, liền vần quanh tại độc kia Long tộc tuyển thủ chung quanh, đưa nó hoàn toàn vây quanh. Nhận lấy hồng quang uy hiếp Độc Long tộc tuyển thủ, tự thân cảm giác cũng tại trình độ nhất định bị che giấu. Chờ nó cảm giác được không đúng thời điểm, một cánh kia phiến quang môn màu bạc đã triệt để đưa nó bao vây, khí độc chen chúc mà ra. Nó tự hỏi, tự thân khí độc là ngay cả không gian cũng có thể ăn mòn lực lượng cường đại. Nhưng khi khí độc tuôn ra thời điểm, đúng là có thể mục nát thực không ở giữa chi lực. Nhưng đại đa số khí độc nhưng vẫn là bị cánh cửa không gian truyền tống đi. Mỗi một phiến cánh cửa không gian đều truyền đến hấp lực cường đại, không ngừng hút nhiếp lấy nó phóng thích ra khí độc. Cánh cửa không gian vần quanh, Mỹ công tử lại cũng sớm đã biến mất. Chỉ có từng đạo dày đặc vết nứt không gian từ trên trời giáng xuống. Đến bọn hắn cấp độ này, đã mất đi tiên cơ cơ bản thì tương đương với đã mất đi cơ hội. Độc Long tộc tuyển thủ kịch độc cố nhiên là phi thường đáng sợ, nhưng nó khí độc cũng muốn có thể ảnh hưởng đến đối thủ mới được. Mỹ công tử nương tựa theo không gian nguyên tố truyền tống chi lực, căn bản cũng không cùng nó liều chính diện. Một bên tiêu hao, một bên dùng lực lượng không gian cắt chém tiến hành công kích. Căn bản cũng không cho đối phương cứng đối cứng cơ hội. Giữa trời ở giữa chi lực phong tỏa ngăn cản đối phương tất cả có thể thoát ly cơ hội lúc, trận đấu này kết cục liền đã chú định. Tiêu hao vượt qua 15 phút, Độc Long tộc tuyển thủ bị cánh cửa không gian đã áp bách đến trước người 3 mét bên ngoài lúc, không gian trói buộc triệt để giáng lâm. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể là biệt khuất nhận thua. Nếu như vừa lên đến nó có thể đem độc khí của chính mình thả ra ngoài, trải rộng toàn trường, như vậy, nó khẳng định là có cơ hội. Luận thực lực, nó cũng là cửu giai đỉnh phong cấp độ tồn tại, kịch độc lại hết sức đặc thù. Nhưng nó nhận lấy Mỹ Công Tử trận chiến trước thực lực cường đại ấn tượng ảnh hưởng, trực tiếp cho Mỹ Công Tử vượt qua 5 giây bố cục thời gian, cái kia nơi nào còn có cơ hội. Chiến thắng, Mỹ Công Tử cũng thuận lợi thẳng tiến tứ cường. Trận đấu này tại bình thường khán giả trong mắt, chính là nghiền ép thức kết thúc. Nhưng trên thực tế, lại là trên chiến thuật thắng lợi. Mỹ Công Tử thậm chí cũng không có đụng tới Thiên Cơ Vũ, cũng không có vận dụng Bạch Hổ biến, liền chiến thắng đối thủ. Nàng đối với không gian nguyên tố ứng dụng, tựa hồ mỗi ngày đều tại tăng cường lấy. Nàng nội tình cố nhiên trọng yếu, nhưng Khổng Tước Đại Yêu Vương toàn lực bồi dưỡng, lại thêm Đường Tam cái này đã từng một đời thần vương không tiếc đại giới trợ giúp, tốc độ tăng lên chậm mới là lạ. Đến tận đây, Đường Tam, Đại Miêu, Mỹ Công Tử đã toàn bộ tiến nhập cá nhân thi đấu tứ cường. Vòng tiếp theo, Đường Tam đem giao đấu Đại Miêu, mà Mỹ Công Tử muốn giao đấu hôm nay cuối cùng một tổ tuyển thủ bên thắng. Về phần hai người thi đấu bên kia, Mỹ Công Tử chính mình cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nàng cùng Đường Tam chiến thắng Mộng Đặc Đặc cùng Mộng Đặc Thi đằng sau, có thể uy hiếp được bọn hắn đối thủ đã rất ít đi. Cá nhân thi đấu bên này, đối với Đường Tam bọn hắn tới nói đã là đại hoạch toàn thắng, càng là hoàn toàn hoàn thành mục tiêu ký định. Ban sơ Đường Tam mục tiêu chính là, ít nhất phải cùng Mỹ Công Tử, Đại Miêu đều tiến vào top 16. Tiến vào top 16, mới có tư cách tối thiểu nhất thu hoạch được tổ đình tán thành. Đối với Đại Miêu tới nói chính là thu hoạch được sư yêu tộc tán thành. Mà bây giờ bọn hắn đều đã tiến nhập tứ cường. Mà lại là đang không ngừng chiến thắng cường địch tình huống dưới. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều đã trở thành mọi người chú mục đối tượng. Nhất là Mỹ Công Tử. Đã là trước mắt đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn. Khán giả coi như không biết Đại Miêu cùng bọn hắn ở giữa quan hệ mật thiết. Nhưng tối thiểu nhất cũng biết Đường Tam là Mỹ Công Tử hai người thi đấu đồng bạn A. Hai người thi đấu tổ hợp tại cá nhân thi đấu song song tiến vào tứ cường. Điều này có ý vị gì? Không hề nghi ngờ bọn hắn cũng là hai người thi đấu đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn. Phải biết, tại lần này tinh anh thi đấu trước khi bắt đầu, tổ đình đều không cho rằng sẽ có người dự thi đồng thời thu hoạch được cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu quán quân. Bởi vì cái này dù sao thật bất khả tư nghị. Muốn đồng thời thu hoạch được cả hai quán quân liền cần mỗi ngày dự thi, dù là thực lực mạnh hơn, có thể bảo đảm ở trong trận đấu không bị thương sao. Dự thi đều là cường giả, chỉ cần không phải trạng thái tốt nhất, coi như bản thân thực lực càng mạnh cũng không nhất định có thể thắng liên tiếp xuống dưới, tại đấu vòng loại chế độ thi đấu dưới. Thua trận một trận, liền triệt để thua. Nhưng Đường Tam cùng Mỹ Công Tử nhưng là dưới tình huống như vậy từng bước một tiến lên, cuối cùng đi tới đỉnh phong. Trước mắt đến xem, tựa hồ đã không có cái gì có thể lại ngăn cản bọn họ. Đôi này mặt ngoài nhìn lại thậm chí là nhân loại tổ hợp tồn tại, lại có thể đi đến một bước này, là bực nào làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Khổng Tước Yêu tộc Thiên Cơ Vũ tái hiện đại lục, để cái này đã từng huy hoàng qua chủng tộc lần nữa tiến vào tổ đình trong tầm mắt. Cứ việc các cao tầng đã sớm biết, đây là Khổng Tước Đại Yêu Vương cố tình làm kết quả. Nhưng không có ai nghĩ đến hậu duệ của nó vậy mà thật có thể đi xa như vậy. Đường Tam, Đại Miêu càng là hoành không xuất thế, một cái nhìn qua là không biết chủng tộc gì kéo dài. Lại có được nhiều loại huyết mạch tồn tại, một cái là được xưng là nguyền rủa chủng tộc sư hổ thú tộc. Mặc dù hào quang của bọn họ ở một mức độ nào đó vẫn là bị Mỹ Công Tử che đậy, nhưng có thể tiến vào cá nhân thi đấu tứ cường, đó cũng là tuyệt đối cường giả tối đỉnh. Kết thúc cá nhân thi đấu, tại ngày thứ hai hai người thi đấu trong trận đấu, lại phát sinh một kiện ngoài ý liệu sự tình. Đường Tam, Mỹ Công Tử tổ hợp, tại giao đấu một đôi cường đại tinh quái tộc tổ hợp lúc, mặc dù chiến thắng đối thủ, nhưng Đường Tam lại thụ thương. Hơn nữa thoạt nhìn thương thế còn không nhẹ. Trận này kết thúc về sau, cũng làm cho nguyên bản áp chú trên người bọn hắn, cược bọn hắn có thể trở thành cuối cùng hai người thi đấu quán quân khán giả thất vọng, tỷ lệ đặt cược trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà càng làm cho những cái kia áp chú bọn hắn đoạt giải quán quân người xem tuyệt vọng là, tiếp xuống một ngày cá nhân thi đấu vòng bán kết bên trên, Đường Tam bởi vì thương thế quá nặng, vứt bỏ so tài. Đúng vậy, hắn từ bỏ cùng Đại Miêu ở giữa tranh tài, Đại Miêu trực tiếp tấn cấp trận chung kết, trở thành cuối cùng trước hai tên một trong. Mỹ Công Tử lại là xuôi gió xuôi nước, nương tựa theo tự thân vô cùng cao minh thực lực, lấy Thiên Cơ Vũ đánh bại cường địch, cũng tiến nhập cá nhân thi đấu trận chung kết. Vì cái gì? Trực tiếp tìm tới cửa Đại Miêu, một mặt không cam lòng nhìn xem vừa mới tại khách sạn cho hắn mở cửa Đường Tam. Mặc dù nhìn qua sắc mặt Đường Tam có chút tái nhợt, nhưng cái này cũng không phải không có lực đánh một trận dáng vẻ. Ta thụ thương à, cũng mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút nha. Đường Tam cười ha hả nói. Đại Miêu cả giận nói, ta còn dự định cùng ngươi tại trên đấu trường đường đường chính chính tái chiến một trận đâu. Mặc dù ta biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng hy vọng có thể tại dạng này trên sàn thi đấu cùng ngươi so đấu một chút, nhìn xem thực lực của mình kém ở nơi nào. Mà lại, ngươi không muốn cùng nàng hội sư trận chung kết sao? Vì cái gì lựa chọn từ bỏ? Đường Tam trước đem nó mời đến phòng khách ngồi xuống. Ngươi đừng tức giận, chúng ta muốn luận bàn, đây còn không phải là tùy thời đều có thể sao? Mà lại, trải qua nhiều ngày như vậy tranh tài, ta cũng đúng là mệt mỏi. Trước đó cùng Mộng Đặc Đặc trận kia chịu một chút ám thương, nghỉ ngơi một ngày cũng tốt điều dưỡng một chút. Ngươi cho rằng, ngày đó Mộng Đặc Đặc là tốt như vậy đánh bại sao? Hắn lời nói này nửa thật nửa giả, cùng Mộng Đặc Đặc một trận chiến, đúng là đối với Đường Tam thần thức cùng tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Nhưng có thể dẫn động Tu La Thần Kiếm thần ý đến, không chỉ là đối với Mỹ Công Tử có chỗ cực tốt, với hắn mà nói, cũng có thể trình độ nhất định đem hắn tinh thần lực cùng thần thức gần một bước rèn luyện chiết xuất. Đại Miêu vẫn như cũ có chút không cam tâm, còn muốn nói điều gì? Lại nghe Đường Tam tiếp tục nói, lúc đầu hai người thi đấu hẳn là ta và ngươi phối hợp. Là ta trọng sắc khinh bạn, có lỗi với huynh đệ, không có thể cùng ngươi cùng một chỗ tranh tài. Tại cá nhân thi đấu bên trên, ta cái kia có mặt cùng ngươi tại trên sàn thi đấu so đấu à? Tâm ta đã sớm thua ngươi, cho nên, ngươi không cần để ý. Mà lại, thật đánh, ta cũng chưa chắc đánh thắng được ngươi bây giờ. Ngươi thế nhưng là có thần khí. Nhìn xem Đường Tam nụ cười trên mặt cùng một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, Đại Miêu lộ vẻ tức giận nói, dù sao ngươi dạng này không tốt, thân thể của ngươi không sao à? Đường Tam gật gật đầu, nói, yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng ngày mai hai người thi đấu. Hắn chủ động từ bỏ cá nhân thi đấu so đấu, là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vừa mới nói với Đại Miêu, kỳ thật hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, nếu như ở trong trận đấu gặp được Đại Miêu, liền chủ động từ bỏ tranh tài. Hai người thi đấu báo danh, lúc đầu đều đã chuyện đã đáp ứng lại lâm trận đổi ý, vì Mỹ Công Tử thả Đại Miêu bổ câu. Đại Miêu người ta mặc dù không nói gì, nhưng Đường Tam chính mình lại không thể khi không có chuyện này phát sinh, cho nên hắn nhất định phải cho thấy thái độ. Còn có chính là, hắn âm thầm để Trương Hạo Hiên liên hệ tổ chức cứu thục, thừa dịp lần này cơ hội, kiếm một món hời. Tổ chức cứu thục bản thân tài chính tình huống cũng không khá lắm, nếu không trước đó cũng sẽ không ham bọn hắn trận bàn. Đường Tam để Trương Hạo Hiên nói cho tổ chức cứu thục, chính mình cùng Đại Miêu một trận chiến sẽ nhận thua, lại thêm phía trước hai người thi đấu mặt ngoài trọng thương, hôm nay vứt bỏ thi đấu. Hai ngày này hắn cùng Mỹ Công Tử hai người thi đấu đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược thẳng tắp hạ xuống. Mượn nhờ như thế mấy trận tranh tài, chỉ cần tổ chức cứu thục thao tác thỏa đáng, nhất định có thể kiếm lời lớn. Lại thế nào nhỏ yếu, tổ chức cứu thục có thể dẫn đầu nhân loại sừng sững nhiều năm như vậy, nội tình vẫn có một ít, đủ để thao tác thần không biết quỷ không hay. Yêu tinh hai tộc cường đại mà giàu có, thừa cơ kiếm bộn, đối với tổ chức cứu thục tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Cho nên, hắn nhìn qua đột ngột thụ thương cùng nhận thua, trên thực tế là một công nhiều việc. Chỉ cần hắn cùng Mỹ Công Tử có thể tại hai người thi đấu bên trên đoạt giải quán quân, cũng đủ để giúp nàng xác lập một đời mới đệ nhất thiên tài uy danh. Đối với Mỹ Công Tử tiếp xuống chấp trường khổng tước yêu tộc đem có lợi thật lớn. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Đường Tam trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang, hắn vỗ vỗ Đại Miêu bả vai, nói, ngươi bây giờ hẳn là chuẩn bị cẩn thận trận chung kết. Tiểu Mỹ những ngày này tiến bộ phi thường lớn. Nàng đối với thuộc tính không gian lĩnh ngộ 10 phần khắc sâu, gần nhất càng có hơn bước tiến dài, hai loại huyết mạch trên cơ bản đã làm được có thể giao hòa sử dụng trình độ. Bạch Hổ đại yêu hoàng sát ý, còn muốn tại ngươi sát thần lĩnh vực phía trên, ta cũng không biết Tiểu Mỹ lĩnh ngộ bao nhiêu. Dù sao đối đầu nàng, ngươi phải cẩn thận. Đại Miêu liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, nói, tốt, ta trở về, ngươi tốt nhất nuôi đi. Chúng ta có thể nói tốt, chờ lần này sau khi trở về, ngươi nhất định phải theo giúp ta hảo hảo luận bàn một chút, mà lại không cho phép để cho ta, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đường Tam cười khổ nói, trở về cái gì à? Chờ lần tranh tài này đằng sau, ngươi tin hay không, Hoàng Kim Sư Vương nhất định sẽ đem ngươi lưu tại trong tộc, thẳng đến ngươi đột phá thần cấp mới thôi. Ngươi đã đến cái kia lâm môn một cước thời điểm, liền lưu tại sư yêu tộc đột phá đi. Chờ ngươi đột phá đến thần cấp đằng sau, ta còn thế nào đánh với ngươi? Đại Miêu nháy nháy mắt, tựa như là có chuyện như vậy, vậy ngươi cũng sớm một chút đột phá. Lấy thiên phú của ngươi, ngươi hẳn là tùy thời đều có thể đột phá đi. Thần cấp bậc cửa đối với ngươi mà nói khẳng định không là vấn đề. Ở trong mắt nó Đường Tam, tựa như là bao hàm toàn diện bách khoa toàn thư, cơ hồ là không gì làm không được tồn tại. Đường Tam cười khổ nói, nếu là có dễ dàng như vậy liền tốt. Ta muốn thành tựu thần cấp, muốn đứng trước ngươi không cách nào tưởng tượng khó khăn. Ngươi hẳn là cũng biết ta là có đa trọng huyết mạch. Nhìn qua dùng rất tốt, nhưng trên thực tế, tại ta muốn thành thần thời điểm, liền sẽ rất phiền phức. Bất quá, ta sẽ cố gắng. Hắn hết chỗ chê là, chính mình thành thần mặc dù không gì sánh được khó khăn, nhưng chỉ cần mình có thể đột phá bậc cửa kia, như vậy, chính mình cũng liền sắp mở bắt đầu đi đến một tầng khác đỉnh phong. Thành tựu thực lực càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, cũng không phải là đại miêu có thể đuổi theo. Thần cấp mới là hắn kiếp trước năng lực chân chính khôi phục bắt đầu. Đưa tiễn đại miêu. Đường Tam tiếp tục sửa lại luyện thất tu luyện. Đừng nói, nghỉ ngơi một ngày này hiệu quả cũng thực không tồi. Lúc trước hắn bởi vì dẫn động tu la thần kiếm mà xuất hiện dung chuyển tinh thần chi hải đã một lần nữa bình phục lại. Nhìn qua thần thức cùng tinh thần lực đều giảm bớt một chút, nhưng lại so với ban đầu càng thêm áp súc. Tinh thần chi hải không gian cũng lần nữa mở rộng, có thể làm cho hắn dung nạp càng nhiều tinh thần lực. Tổ đình tinh anh thi đấu đã chuẩn bị kết thúc, cá nhân thi đấu bên trên, vô luận là đại miêu hay là Mỹ công tử đoạt giải quán quân, đều là chuyện tốt, nhưng cũng đều không quan trọng. Hai người thi đấu hắn cùng Mỹ công tử là tình thế bắt buộc. Dù là cá nhân thi đấu Mỹ công tử là thu được người thứ hai, tăng thêm hai người thi đấu quán quân, cũng đủ để khiến nàng leo lên thanh danh đỉnh phong. Khổng Tước yêu tộc cũng sẽ vì vậy mà rất là được lợi. Ban thưởng khẳng định là không phải ít, đồng thời cũng càng dễ dàng thu hoạch được các hoàng giả duy trì. Tiếp xuống liền muốn nhìn trở lại đằng sau thao tác. Khổng Tước đại yêu vương không còn sống lâu nữa, nếu không ngày đó cũng sẽ không cùng chính mình lời nhắn nhủ cặn kẽ như vậy. Mà lần này tổ đình tích lũy đồ vật cũng thật sự là quá nhiều, sau khi trở về, còn cần hảo hảo tiêu hóa một chút. Tổ đình lần này, đạt được lợi ích lớn nhất nhưng thật ra là Đường Tam chính mình, trọng yếu nhất chính là hắn làm rõ mạch suy nghĩ, biết mình tiếp xuống hẳn là đi như thế nào. Mặc dù sự tình phát triển càng ngày càng gấp gáp, nhất là giúp Mỹ công tử khống chế ra Lý Thành, càng biết là khó khăn trùng điệp. Nhưng so sánh trước khi đến lúc, Đường Tam trong lòng nắm chắc tính ngược lại lớn hơn rất nhiều. Thực lực của hắn cũng tại lần này tổ đình chi hành bên trong có tiến bộ không ít. Hắn hiện tại chính là hy vọng có thể giống Khổng Tước đại yêu vương trước đó nhận lời như thế, cho bọn hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn, để bọn hắn có thời gian đến trưởng thành. Sau khi trở về, việc cần phải làm mới là thật nhiều a. Nếu quả như thật có thể cho hắn thời gian một năm, hắn có nắm chắc làm tốt hết thảy chuẩn bị, đồng thời giúp Mỹ công tử đặt chân thần cấp. Thu liễm suy nghĩ, Đường Tam tiến nhập minh tưởng trạng thái. Ngày thứ hai, hai người thi đấu tiếp tục. Hôm nay tranh tài, chính là quyết định trận chung kết cuối cùng nhân tuyển thời khắc. Cũng chính là trọng yếu nhất vòng bán kết. Có thể tiến vào tranh tài cuối cùng tứ cường, không hề nghi ngờ đều là cường giả. Đường Tam cùng Mỹ công tử đối mặt đối thủ cũng đồng dạng là như vậy. Hôm trước tranh tài Đường Tam trọng thương, để bọn hắn tại hai người thi đấu bên trên đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cực thẳng tắp lên cao. Đã không còn là lớn nhất lôi cuốn thí sinh. Hai người thi đấu dù sao cũng là hai người tổ hợp tiến hành tranh tài. Nếu như thiếu một người, một đối hai, lại thế nào mạnh cá thể tại tranh tài như vậy bên trong cũng gần như không có khả năng thu hoạch được thành tích tốt. Nhưng là, khi tranh tài chân chính lúc bắt đầu, khán giả nhìn thấy, lại là chí ít mặt ngoài hoàn hảo không chút tổn hại Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng lúc xuất hiện tại trên đấu trường. Kế tiếp tranh tài, cũng hoàn toàn vượt quá khán giả ngoài ý liệu nhẹ nhõm. Đường Tam vẫn như cũ lựa chọn như là đối chiến mộng đặc đặc huynh muội lúc như thế, trực tiếp tại Mỹ công tử phía sau duy trì nàng, vì nàng truyền lực lượng của mình. Mà Mỹ công tử thì là thể hiện ra tung hoành vô địch đồng dạng phong thái. Chân đạp huyền hoàng múa thiên cơ, nương tựa theo thiên cơ linh đối với không gian khống chế, thể hiện ra gần như thần cấp phong thái. Từ đầu tới đuôi áp chế đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí lấy lực lượng không gian chia cắt chiến trường, làm cho đối phương đều không thể làm đến lẫn nhau phối hợp. Cuối cùng chiến thắng, thuận lợi thẳng tiến trận chung kết. Tranh tài lúc kết thúc, trên khán đài một mảnh xôn xao. Nguyên bản đã tỷ lệ đặt cược tăng lên trên diện rộng, không còn là lôi cuốn tam ngũ tổ hợp, lại một lần cấp ra cường thế phản hồi. Cứ việc Đường Tam tại cá nhân thi đấu bên trên đã nhận thua đào thải, dừng bước tại tứ cường. Nhưng là, Mỹ công tử nhưng như cũ cho thấy vô cùng cường đại thực lực. Thậm chí rất nhiều người xem đều không cho rằng ẩn tàng sau lưng Mỹ công tử Đường Tam có thể có tác dụng gì. Trận này, tuyệt đại đa số đều hẳn là Mỹ công tử bằng vào lực lượng của mình đạt được thắng lợi. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn chính là thẳng tiến cuối cùng trận chung kết. Mà xem như lần này giải thi đấu lớn nhất hắc mã, cũng là trước mắt minh tinh nổi bật nhất. Mỹ công tử càng là phân biệt tại cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu bên trên đều tiến vào cuối cùng trận chung kết. Liền xem như Khổng Tước đại yêu vương, tại mang theo nữ nhi đi vào tổ đình thời điểm, cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Có thể sự thật liền bày ở trước mắt, Mỹ công tử đúng là đã tăng lên tới cấp độ dạng này. Thậm chí cho người cảm giác đã là nửa bước thần cấp. Hai người thi đấu vòng bán kết kết thúc về sau, Đường Tam liền để Mỹ công tử về trước đi hào hào nghỉ dưỡng sức. Đối với nàng cùng Đại Miêu sắp đến trận chung kết, Đường Tam cũng không có cái gì lo lắng. Đại Miêu biết Mỹ công tử đối với mình trọng yếu, liền xem như chiến thắng nàng cũng nhất định sẽ không chân chính tổn thương nàng. Mỹ công tử chính mình cũng biết Đại Miêu cùng mình quan hệ. Huống chi Đại Miêu cùng sư hổ tộc đều chính là nàng tương lai thống trị gia Lý Thành trợ lực, tự nhiên cũng sẽ có điều thu liễm. Tất cả mọi người là người thông minh, trận này trận chung kết là người một nhà trận chung kết, quán quân rơi vào trong tay ai đều như thế. Hai người thi đấu phương diện, Đường Tam cùng Mỹ công tử trận chung kết đối thủ thực lực không yếu, nhưng cùng Mộng Đặc Đặc huynh muội so sánh, hiển nhiên hay là có nhất định chênh lệch. Đến lúc này, đã không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn đoạt giải quán quân. Hết thảy đều hướng phía phương hướng tốt đang phát triển. Đường Tam đã nghĩ kỹ, tranh tài vừa kết thúc, lĩnh thưởng đằng sau, lập tức liền cùng Mỹ công tử cùng một chỗ, tại Khổng Tước Đại Yêu Vương dẫn đầu xuống bằng nhanh nhất tốc độ trở về Gia Lý Thành. Hắn cũng cùng các đồng bạn thương lượng xong, Độc Bạch, Cố Lý, Trình Tử Tranh cùng Võ Băng Kỳ sẽ tại bên này dừng lại thêm một đoạn thời gian, tiếp tục leo lên Thánh Sơn, lấy tăng cường thực lực bản thân, chờ bọn hắn cảm thấy mình tích lũy bão hòa thời điểm, lại trở về về. Dù sao Trương Hạo Hiên cũng sẽ tạm thời lưu tại đây một bên chế tác trận bàn cùng Linh Tê Thương Hội giữ liên lạc. Nhiều tích lũy một chút tài phú, đổi lấy bọn hắn cần vật liệu, một bên chiếu cố và chỉ điểm cái này mấy tên cứu thục học viện đệ tử. Tại tổ đình bên này, trưởng thành tốc độ rõ ràng nhanh hơn nhiều. Nhất là giống Độc Bạch dạng này. Trở lại Gia Lý Thành muốn tăng lên. Cái kia thật chỉ có thể dựa vào Đường Tam. Ở chỗ này lại có thể thông qua leo lên Thiên Hồ Thánh Sơn đi khắc sâu cảm thụ khí vận biến hóa. Từ đó tự hành tăng lên. Nhân loại so với chủng tộc khác ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là trí tuệ. Độc Bạch tự thân ngộ tính không kém. Hắn cần càng nhiều là cơ hội. Lại thêm trước đó Đường Tam chú ý cho hắn khí vận chi lực. Lưu tại nơi này tu luyện càng tốt hơn. Vạn chúng chú mục tổ đình tinh anh thi đấu trận chung kết, rốt cục liền muốn đến. Tại tổ đình tinh anh thi đấu trận chung kết sắp trước khi bắt đầu, Đường Tam cũng là thật sớm liền đi tới tổ đình quảng trường. Mặc dù hắn hiện tại đã không phải là cá nhân thi đấu tuyển thủ dự thi, nhưng làm tiến vào top 16 mạnh tuyển thủ, tại chỗ khách quý ngồi cũng có một chỗ của hắn. Khổng Tước Đại Yêu Vương so với hắn tới sớm hơn, nhìn thấy Đường Tam đến, chủ động tới đến bên cạnh hắn. Ngài tốt. Đường Tam hướng nó gật đầu thăm hỏi. Khổng Tước Đại Yêu Vương khí sắc rất tốt. Tựa hồ là bởi vì người gặp việc vui tinh thần thoải mái, không có chút nào sinh mệnh sắp đi hướng cuối phong hiểm. Nó cũng hướng Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, thật không nghĩ tới a, tiểu Mỹ vậy mà có thể song song tiến vào cuối cùng trận chung kết. Đường Tam nói, nàng thiên phú tốt, lại có ngộ tính. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn thật sâu hắn một chút, nói, ngươi cũng có rất lớn công lao. Ngươi vòng trước là cố ý không dự thi a. Hắn là biết Đại Miêu cùng Đường Tam ở giữa quan hệ, lúc đầu ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ tại trong trận chung kết hội sư. Đường Tam cười khổ nói, ta vẫn là điệu thấp một chút tốt, quang mang liền để nàng một người lóa mắt liền tốt, bằng không, lại gặp đố kỵ. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn thật sâu hắn một chút, nói, tư sinh mệnh của ngươi biểu hiện thân thể để phán đoán, tuổi của ngươi tối đa cũng chính là cùng tiểu Mỹ không sai biệt lắm, nhưng ngươi thành thục lại làm cho ta cảm thấy là tại cùng người đồng lứa giao lưu đồng dạng. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết đây là vì cái gì? Ngươi là ta đã thấy trong nhân loại kỳ quái nhất một cái. Đường Tam nhún vai, nói, ông cụ non. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, đều có thể đi. Hôm nay tranh tài ngươi thấy thế nào? Nó chủ động rời đi chủ đề. Từ khi Đường Tam phát hạ huyết thệ đằng sau, nó liền đối với cái này tràn đầy sắc thái thần bí nhân loại không có nửa phần hoài nghi. Tại nó trong suy nghĩ, căn bản là đem Đường Tam cho rằng tổ chức cứu thục bồi dưỡng ra được thiên tài, là chuyên môn đến phụ trợ Mỹ công tử. Mà lại nó là người từng trải, cũng có thể sâu sắc cảm nhận được Đường Tam đối với Mỹ công tử phần kia phát ra từ nội tâm tình cảm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nó hay là không muốn tiếp nhận. Mỹ công tử tại nó trong lòng là tương lai kế thừa Khổng Tước Yêu tộc truyền thừa tồn tại. Coi như thông hôn cũng hẳn là cùng Khổng Tước Yêu tộc ở giữa, lấy bảo đảm hậu đại huyết mạch truyền thừa. Nhưng là, nương theo lấy lần tranh tài này, Mỹ công tử lần lượt thuế biến, lại thêm Đường Tam mình tại trong trận đấu biểu hiện cùng huyết thể tồn tại, cái nhìn của nó dần dần bị nghịch chuyển. Nó rất rõ ràng nữ nhi thực lực tại trình độ gì, nhưng cũng chính vì vậy, nó mới hiểu được, tại có chút trong trận đấu, nữ nhi vốn là không nên đạt được thắng lợi. Nhất là kiếm trảm Mộng Đặc Đặc trận chiến kia, cái kia cũng không phải thuộc về nữ nhi lực lượng. Không phải nữ nhi, dĩ nhiên chính là người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này thần bí, thậm chí cho nó một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Có một người như vậy phụ tá tại thân nữ nhi một bên,